3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Hàn Sơn Môn. Sắp tới lúc nửa đêm mới chạy tới Hàn Sơn Môn, sau khi xuống xe Vương Cảnh trực tiếp mang Tô Dạ bọn họ đi chính mình sân. Bây giờ Hàn Sơn Môn khách cư các đều đã đầy ắp cả người. Bất quá Vương Cảnh dù sao cũng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Hắn sân còn có 2 cái mái hiên, vừa đủ an bài Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng 1 gian. Sau đó Trương Đoạt 1 gian. Bách huynh, thật là ủy khuất Lý sư muội rồi. Vương sư huynh lời này nghiêm trọng, bất quá nghỉ ngơi một đêm mà thôi. Tuyết Tùng không như vậy kiểu cách. Vương Cảnh quả thật áy náy, người là hắn mời qua đến, bởi vì cuống cuồng không có nhiều thời gian, không có an bài thỏa đáng. Bất quá Lý Tuyết Tùng thân thiện càng làm cho Vương Cảnh nói liên tục xin lỗi. Vương huynh cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi, dù sao ngày mai ngươi còn phải dậy sớm hơn Chu Hoạch sư muội của ngươi hoa đản tiệc mời. Hai tay Vương Cảnh ôm quyền cùng mấy người nói, vậy các vị liền rõ thiên trong yến hội cách nhìn, đến thời điểm ta sẽ trước hết để cho Lưu Trường Hà mang bọn ngươi đi dạo một chút ta Hàn Sơn Môn, lãnh hội một chút Bắc Phương môn phái đặc sắc. Tô Dạ ôm quyền trả lời, được, hết thảy nghe Vương huynh an bài, kia sẽ không quấy rầy các vị. Tô Dạ vốn là ở Bắc Phương lớn lên, Thạch Sơn môn cùng Trường Bạch môn đều là Bắc Phương môn phái, mặc dù là bất đồng tiểu thiên thế giới, bất quá địa lý khí hậu ngoại trừ chỗ rất nhỏ có chút khác biệt, còn lại cũng giống nhau như đúc. Mà Lý Tuyết Tùng cũng là sinh ở người miền Bắc, đối với Bắc Phương cũng tương đối hiểu biết, chỉ bất quá không có tham quan quá Bắc Phương tu hành môn phái mà thôi. Thực ra đối với Hàn Sơn Môn cũng không có hứng thú như vậy nồng đậm. Bất quá Trương Đoạt nhưng là sinh trưởng ở địa phương ở miền Trung, cơ hồ chỉ đi cá Nam Phương, đối với không đặt chân Bắc Phương đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc này chính trực cuối thu khí sảng lúc, phong thủy các bên kia bình nguyên khu vực thậm chí còn đều là màu xanh bóng lục một mảnh. Còn chưa thấy hoa tàn điêu linh, cây chết mất nước diệp lạc, nhưng là, mặc dù dạ hắc phong cao, bất quá ngưng dịch cảnh tu sĩ chỉ cần mượn chút ánh trăng, thấy rõ bốn phía không thành vấn đề, bọn họ vẫn chỉ là ngủ lại sườn núi chỗ. Cũng đã có thể thấy có lạc tuyết vết tích, nhiệt độ rõ ràng hạ xuống không ít, mặc dù đối với ngưng dịch cảnh tu sĩ mà nói cái này cũng không ảnh hưởng. Nhưng là có thể đích thân cảm nhận được loại này Nam Bắc khí hậu khác biệt. Đối với Trương Đoạt mà nói nhưng là một món chuyện lý thú. Bất quá Tô Dạ vỗ một cái Trương Đoạt bả vai nhắc nhở. Thật tốt nghỉ ngơi. Ngày mai tự nhiên có người dẫn ngươi đi lãnh hội Hàn Sơn Môn rạng rỡ. Khác bởi vì hơn nửa đêm không ngủ đưa đến ngày mai không tinh thần. Trương Đoạt nhún vai, giang hai tay ra bảo đảm nói. Yên tâm đi, Bách sư huynh, ta đây liền nghỉ ngơi đi. Bất quá ngươi và Lý sư tỷ cũng đừng quá độ canh vân. Bằng không, Tô Dạ một cước đem Trương Đoạt đá vào 20 mét ra ngoài mái hiên. Sau đó quay đầu đúng dịp thấy trăng sáng hạ không che giấu được đỏ ửng Lý Tuyết Tùng, tạm thời đè xuống trong lòng mình sao động, ho khan một cái, chúng ta cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi. Thu Dương Cương từ tầng mây chui ra nửa cái đầu. Tô Dạ liền tỉnh, nhưng nhìn đến tại hắn trong ngực ngủ say Lý Tuyết Tùng, Tô Dạ không có đứng dậy kinh động nàng, mà là an tĩnh nhìn nàng. Thẳng đến Lý Tuyết Tùng tự nhiên tỉnh lại, bên kia Trương Đoạt đứng lên thật sớm, ba người rửa mặt vừa mới xong, Lưu Trường Hà cũng đã ở ngoài cửa rồi. Vương sư huynh thật sớm liền lên sơn đi chuẩn bị tiệc mời tiếp đãi khách nhân đi. Bây giờ do ta dẫn mọi người đi một vòng Hàn Sơn Môn, hy vọng các vị có thể gặp lượng. Trương Đoạt đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài đi vòng vo. Trong tay vê đêm qua trên cửa sổ lưu lại tuyết sương. Hưng phấn nói, kia bây giờ chúng ta liền đi lên chứ. Hàn Sơn Môn ở Tô Dạ trong ấn tượng cùng trường Bạch Môn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có trường Bạch Môn như vậy xa hoa phú quý. Dù sao ngoại trừ phù tu, khác tu luyện môn phái rất ít sẽ hao phí số lớn tài sản cùng tài nguyên làm bề mặt. Cùng với như vậy còn không bằng dùng những tư nguyên này. Đem có tiềm lực đệ tử ưu tú bồi dưỡng thành hóa tinh cảnh cường giả. Đây mới thực sự là bề mặt. Muốn so với những thứ kia kim quý điêu lan ngọc thế càng có sức thuyết phục. Vị này Lưu sư huynh, quý phái kiến trúc tuy nói chất phác không màu mè, nhưng có rất nhiều trông rất sống động linh thú tượng đá. Nhìn kỹ phát hiện từng cái đều diện mục dữ tợn, tựa hồ uy nghiêm khí thế cũng có thể từ trong khe đá thấm ra. Lưu Trường Hà nghe được Trương Đoạt khen ngợi dĩ nhiên là sinh lòng kiêu ngạo, khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra khoe khoang ý. Lưu Trường Hà vỗ ngực một cái cùng Trương Đoạt nói: Trương sư huynh thật là tinh mắt, bất quá sư huynh có chỗ không biết, này tượng đá cũng đều là thực sự. Trương Đoạt lăng ngẩn ra, không rõ vì sao hỏi, thế nào cái chân pháp? Lưu Trường Hà quăng một cái mắt híp, nhất thời để cho Trương Đoạt sợ hãi trong lòng. Những thứ này trong tượng đá đều là thật linh thú, ngưng dịch cảnh đệ tử mỗi một lần đột phá cảnh giới nhỏ đều phải đi ra ngoài thực tập mang về tu vi tương đối linh thú. Sinh tử bất luận, Trương Đoạt chân mày cau lại dẫn động tới lỗ tai cũng lui về phía sau kéo. Thật sự là không nghĩ tới Hàn Sơn Môn đệ tử thật là có đủ dũng mãnh. Những thứ này linh thú thể tích phá lệ to lớn, thậm chí sắp vượt qua một gian mái hiên rồi. Theo lý thuyết, cùng cảnh giới tu sĩ cùng linh thú, hay lại là linh thú hơn một chút, nhìn đã nhiều đến sắp trở thành chỉ đường dấu hiệu tượng đá. May là Trương Đoạt cũng phát ra từ thật lòng thở dài nói: Hàn Sơn Môn có thể sừng sững tiểu thiên thế giới hàng đầu, tất nhiên có đạo lý riêng. Hôm nay này tượng đá cũng chỉ đoán tầm nhìn hạn hẹp có thể thấy được lốm đốm. Không trách 60 tuổi là có thể xuất hiện đại trưởng lão như vậy phi thăng cường giả. Thật sự là đáng giá chúng ta học tập. Lưu Trường Hà không nghĩ tới Trương Đoạt còn có cảm ngộ, tràn đầy kính nể trả lời: Trương sư huynh không thể tự coi nhẹ mình. Bắc phương bởi vì hoàn cảnh địa lý có hạn, không có Nam phương tài nguyên dư thừa, rất nhiều nhìn như dũng mãnh lấy mạng đổi mạng đều là bị bất đắc dĩ. Vì cầu sinh tồn chỉ có thể cưỡng bách chúng ta tu sĩ dựa vào hai tay mình đi liều mạng giết ra một cái con đường tu luyện. Tô Dạ nghe nói như vậy cũng tràn đầy cảm xúc. Mặc dù đang Thạch Sơn Môn không tới một năm, nhưng bền bỉ ương ngạnh môn phái tác phong sâu tận xương tùy. Thậm chí còn bây giờ Tô Dạ đều như cũ tin tưởng nhất là hai tay mình. Nam Bắc cố nhiên có sai biệt, nhưng cuối cùng sự do người làm. Chúng ta yêu cầu lẫn nhau coi đối phương là gương sáng, hấp thu ưu điểm từ bỏ khuyết điểm, cớ sao mà không làm đây? Bách sư huynh rõ ràng là dược tu, nhưng là nhìn Lưu Trường Hà bách tư bất đắc kỳ giải bộ dáng, Trương Đoạt tâm lý bỗng nhiên có một loại không nói ra sảng khoái. Lưu sư huynh, nếu như ngươi và bách sư huynh đợi thời gian dài, ngươi sẽ từ từ thích ứng, bởi vì ngươi ta cảm giác quá hiểu. Ta cùng bách sư huynh cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Bách sư huynh ban đầu thiếu chút nữa sống sờ sờ đem ta đánh cho thành thịt nát. Lưu Trường Hà dừng lại trong tay động tác, trợn to con mắt nửa tin nửa ngờ hỏi: các ngươi không phải là lại trêu chọc ta đi? Tô Dạ không nghĩ tới Trương Đoạt nói đến chuyện này còn rất dương dương đắc ý. Thật giống như bị đánh người kia căn bản không phải hắn như vậy. Nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ là kiểm định tiết cũng tháo. Mặc dù từng cú đấm thấu thịt, nhưng là ta đều tránh được chỗ yếu. Máu me be bét khắp người cũng bất quá đều là bị thương ngoài da. Căn bản là không chết được. Nghe được Tô Dạ giọng lãnh đạm giải thích, Lưu Trường Hà biểu hiện trên mặt phảng phất cố định hình ảnh. Cứng ngắc khóe miệng chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên, không để cho bầu không khí lộ ra lúng túng như vậy. Bất quá trong lòng Lưu Trường Hà lại dâng lên gợn sóng. Chẳng lẽ phong thủy các đệ tử luận bàn cũng liều mạng như vậy? Bất quá nhớ tới trước dược tu thi đấu thời điểm, bách sư huynh kia chưa từng có từ trước đến nay hãn không sợ tử khí thế. Sợ rằng bách sư huynh chiến đấu thật là không cố kỵ gì. Không thấy máu không thu tay lại. Như vậy bách sư huynh thật là quá nguy hiểm. Bỗng nhiên Lưu Trường Hà nghĩ đến Hy Nhược Phàm, cũng dùng ngôn ngữ làm nhục qua Lý Tuyết Tùng. Chắc hẳn bách sư huynh sớm nhìn chằm chằm hắn. Hẳn ngại vì Vương Cảnh cùng hắn không có lúc ấy xuất thủ. Lưu Trường Hà chỉ hy vọng Hy Nhược Phàm không nên tới lần này tiệc mời. Bằng không thật có chuyện bất trắc, hắn và Vương Cảnh không tốt giao phó, mà bách sư huynh cũng khó mà thoát thân. Dù sao nơi này không phải là phong thủy các, bốn người nói một chút vừa đi vừa nghỉ, lờ đãng đã qua hơn hai canh giờ. Mặc dù Trương Đoạt còn có chút chưa thỏa mãn, bất quá giữa trưa hoa đản chi yến sắp bắt đầu, chung quy không thể tới trễ nửa đường đi vào. Thực ra trên đường Lưu Trường Hà cũng hơi chút tiết lộ tại sao Vương Cảnh muốn mời Tô Dạ tới đây. Một mặt là muốn kết giao Tô Dạ người bạn này. Mặt khác bây giờ Vương Cảnh tu vi có chút trì trệ không tiến. Muốn cùng Tô Dạ luận bàn một phen tới đánh vỡ chính mình bình cảnh. Bất quá bởi vì này hoa đản chi yến, thời gian thật sự là cấp bách, cho nên chỉ có thể trước mời Tô Dạ tới đây. Các loại hôm nay vừa qua, ngày mai là được dấn thân vào với tu luyện luận bàn bên trong. Hoa đản chi yến bởi vì số người đông đảo, cho nên chỉ có thể dùng diễn võ trường ăn bài tiệc rượu. Hàn Sơn môn đệ tử cộng thêm khách ngoại lai tân gần như 2.000 người. Bất quá Hàn Sơn môn diễn võ trường đại rất, chứa những người này dư giả. Nếu so sánh lại là có thể nhìn ra phong thủy các diễn võ trường bất quá đem một phần tư. Có một số việc không cần phải nói liền có thể nhìn đến rất rõ ràng. Có lẽ giữa các môn phái thực lực sai biệt chính là diễn võ đường chênh lệch đi. Còn chưa đi vào diễn võ đường, bên trong liền truyền tới tiếng cười nói chi âm. Chắc hẳn nhất định là khí thế ngất trời cảnh tượng. Diễn võ đường bên ngoài răng đèn kết hoa, từng hàng chuẩn bị xong khói lửa, hẳn là chuẩn bị vào đêm lúc thả bay sán lạn. Lưu Trường Hà mang theo Tô Dạ ba người sau khi đi vào, trực tiếp tìm hướng đằng trước nhất bận bịu kêu khách nhân Vương Cảnh. Bách huynh tới, mời ngồi mời ngồi, Vương huynh đi làm việc, chúng ta ngồi trước. Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng xếp hàng ngồi xuống. Vương Cảnh an bài Lưu Trường Hà tới chiếu cố bàn này bên trên khách nhân. Cho nên Lưu Trường Hà cũng không có theo Vương Cảnh đi làm việc ư. Mà là cùng Trương Đoạt ngồi ở bên cạnh Tô Dạ. Ngay tại Lưu Trường Hà vừa mới nhập tọa thời điểm, bàn đối diện người khác bỗng nhiên lên tiếng. Lưu sư đệ, thế nào ta chưa nghe nói qua Vương huynh còn có thôn khí cảnh bằng hữu? Nhanh giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Tên này ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ cố ý đem thôn khí. Cảnh ba chữ kia cắn phá lệ rõ ràng. Thật giống như rất sợ Lưu Trường Hà không nghe được. Bàn này coi là Tô Dạ, Lý Tuyết Tùng, Trương Đoạt cùng Lưu Trường Hà cũng bất quá 10 người. Mà đối diện 6 người đều là Vương Cảnh mấy năm nay kết giao bạn tốt. Tính khí tính tình cũng xê xích không nhiều. Bằng không cũng không thể ngồi vào cái này trên bàn. Lưu Trường Hà biết Hằng Cao Khiết cũng không phải là hướng Tô Dạ làm khó dễ, mà là bàn này hơn mấy nhân đều là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Nhất là bực này trong yến hội tất cả mọi người chú trọng nhân dĩ quần phân nghiêu tầm nghiêu mã tầm. Mã, lại nói Tô Dạ đám người lạ mặt rất, cho nên hắn đương nhiên muốn biết Tô Dạ đám người có năng lực gì. Để cho Vương Cảnh tôn sùng là khách quý thượng khách, cùng bọn họ những thứ này môn phái thế hệ trẻ người xuất sắc ngồi chung một chỗ. May là như vậy Lưu Trường Hà sắc mặt cũng có chút không nén giận được. Dù sao Tô Dạ là thông qua hắn bị Vương Cảnh mới kết giao. Mà đối diện mấy người tuy nói đều là Vương Cảnh thành thật với nhau bạn tốt, nhưng ngạo khí quán căn bản không đem thôn khí cảnh đặt ở nhãn lực. Ta đại vương sư huynh hướng mọi người giới thiệu một chút ba vị này. Vị này là phong thủy các dược các đại đệ tử Bách Gia Tô sư huynh. Vị này đồng dạng là dược tu trương đoạt sư huynh. Mà vị Lý Tuyết Tùng sư tỷ là Bách sư huynh tu lữ. Hằng Cao Khiết không nghĩ tới Tô Dạ cùng trương đoạt đều là dược tu. Trương đoạt ngược lại là thật ngưng dịch cảnh trung kỳ. Mà mặc dù Tô Dạ là thôn khí cảnh, bất quá có thể treo một cái môn phái dược các đại đệ tử danh hiệu. Có thể ngồi ở một bàn cũng không sao có thể kén chọn. Đang ngồi đều là môn phái tương lai trụ cột. Tự nhiên biết dược tu tầm quan trọng. Mặc dù cá nhân tu vi cảnh giới trọng yếu không cần nói cũng biết. Nhưng là dược tu đồng dạng là một cái môn phái căn cơ. Về phần thôn khí cảnh, nếu là dược tu, lại không cần chém chém giết giết, tu vi cảnh giới liền không nổi bật như vậy rồi. Thôn khí cảnh là có thể ở môn phái một mình đảm đương một phía. Quý phái thật là có phúc a. Lại một cái trong lời nói có gai thanh âm xuất hiện. Trong lòng Lưu Trường Hà bất đắc dĩ, Tô Dạ uyển chuyển lại không thất lễ mạo hóa giải đạo. Không hạn chế một kiểu hàng nhân tài, bằng không môn phái làm sao có thể thịnh vượng phồn vinh đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?